Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276, từ tím quân thấy hắn ngây người, lại hỏi, ca, ngươi không phải là di tình đến trên người nàng, tính toán cùng nàng cộng độ quãng đời còn lại đi, loại sự tình này vốn không nên ta quản, nhưng ngươi phía trước ánh mắt thật là làm người lo lắng. Ta có thể hỏi vị này Ngọc Lan cô nương ra sao xuất thân sao? Cộng độ quãng đời còn lại, bốn chữ vừa ra tới. Tư Tử Phàm trong đầu hiện lên lại là Mạc Vân khuôn mặt. Hắn lại là sửng sốt, hắn suy tư một lát, lắc đầu nói, Ngọc Lan là cái hảo cô nương, nhưng ta đối nàng cũng không tình, Ngọc Lan đối ta cũng không giống ngươi tưởng như vậy, nàng chỉ là cảm kích ta, ngày sau. Ta sẽ cho nàng tìm cái hảo quy thúc. Từ tím quân hừ cười một tiếng. Các ngươi này đó nam nhân tưởng sự tình chính là đơn giản. Nàng ở ngươi trong phủ ở lâu như vậy, như thế nào gả cho người khác? Lại nói nàng đều 20, hơn 20 tuổi chưa thành thân hảo nam nhi nơi nào có. Chẳng lẽ muốn nàng cho người khác đương tục huyền? Liền tính gả cho ngươi cũng là đương tục huyền đâu. Từ Tử Phàm mỉm cười uống ngụm trà. Thập phần tự tin, này ngươi liền không cần phải xen vào, ta che chở ngươi, cái dạng gì hảo nam nhi đều xứng đến, định có thể cả đời thư thái tự tại. Tím quân, ngươi tới chính là cùng ta nói này đó, chuyện của ta ta đều có tính toán, ngươi lại không rõ ràng lắm nội tình cũng đừng nhọc lòng, ngươi cho ta ái lo chuyện bao đồng đâu. Còn không phải vừa rồi thấy Ngọc Lan dung mạo dọa tới rồi. Ngươi thật buông người nọ liền thành, sau này đừng có ngốc giúp nàng làm việc, nghe nói nàng ngày gần đây cùng nàng nhi tử rất có thể lăn lộn. Còn cấp khí bị bệnh, ta cảm thấy vừa lúc, người bệnh nhưng không nên thấy ngoại nam, ngươi liền ít đi hướng nàng kia đi thôi, đến nỗi ngươi muốn hay không cùng Ngọc Lan ở bên nhau. Ta nhưng không ý kiến, tin tưởng Thơ Nguyệt cũng không ý kiến. Nàng ở ta kia còn đề qua rất nhiều lần Ngọc Lan đâu. Hai người ở chung thật sự không tồi. Sau này mâu thuẫn cũng ít. Từ tím quân xác nhận Tư Tử Phàm không hề si tình với Thái Hậu lúc sau. Đảo có chút hy vọng Tư Tử Phàm cùng Ngọc Lan có thể thành. Rốt cuộc đây là nhiều năm như vậy duy nhất một cái xuất hiện ở Tư Tử Phàm bên người nữ nhân. Nàng làm muội muội tự nhiên hy vọng ca ca có cái ôn nhu giải ý nữ tử làm bạn. Mặc kệ xuất thân như thế nào, trong nhà đầu ở chung hòa hợp mới là quan trọng nhất. Tư Tử Phàm xua xua tay, đừng nói bừa, ta đem Ngọc Lan đương muội muội mà thôi, hắn lần đầu tiên xuyên qua thời điểm liền nghĩ tới chuyện. Này, cùng bảo hộ đối tượng kết hôn tự nhiên là tốt nhất bảo hộ phương thức. Nhưng không có cảm tình lừa gạt căn bản vô pháp đả động nhân tâm. Khi đó hắn liền quyết định nếu không có chút nào động tâm quyết bất hòa bảo hộ đối tượng phát triển. Cảm tình, nếu động tâm, kia cảm tình chính là có thể bồi dưỡng. Hắn đối Ngọc Lan vẫn luôn không có gì đặc thù cảm giác. Bởi vì hắn xuyên qua lại đây liền vẫn luôn rất bận. Cùng Ngọc Lan liền gặp mặt đều rất ít, cũng không phát sinh qua cái gì đặc biệt sự. Tự nhiên không có gì động tâm không động tâm ni, nhưng vừa mới hắn phát giác Mạc Vân đã ở trong. Lòng hắn để lại bóng dáng, tuy rằng này bóng dáng còn thực thiền, nhưng xác thật tồn tại, hắn cũng không biết khi nào đối Mạc Vân chú ý lên. Có thể là bởi vì Mạc Vân lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm hắn ra ngoài dự kiến. Bất chi bất giác liền nhiều một phần chú ý, Ngọc Lan cùng Mạc Vân so sánh với. Hắn cũng càng thích Mạc Vân như vậy tính cách cùng năng lực. Một khi đã như vậy, hắn liền không cần thiết lại cố ý tiếp xúc Ngọc Lan. Nơi này cùng hiện đại bất đồng, hắn muốn bảo hộ Ngọc Lan nhiều đến là danh chính ngôn thuận phương pháp. Nói chuyện lúc này công phu, hắn liền không sai biệt lắm nghĩ kỹ rồi, chỉ là hiện tại không cần thiết nói ra thôi. Từ tím quân từ trước đến nay liền quản không được ca ca sự. Thấy hắn kiên trì cũng liền không hề nói, nàng lần này tới chủ yếu chính là xem Tư Tử Phàm đối Thái Hậu là cái gì thái độ. Hiện giờ biết rõ ràng, trong lòng đại hỉ, cùng Tư Tử Phàm ở chung lên nhẹ nhàng rất nhiều, hai huynh muội 6 năm không thấy, từng người đều đã xảy ra rất lớn biến hóa, nhưng thật ra tính cách đều hảo, tán gẫu gian không hề ngăn cách, phảng phất qua đi những cái đó khắc khẩu mâu thuẫn đều đã tan thành mây khói. Ai đều không hề so đo, Tư Tử Phàm hỏi hỏi Tư Thơ Nguyệt tình huống, Tư Tím Quân đối Tư Thơ Nguyệt là miệng đầy khen, yêu thích vô cùng, chính là đối Tư Tử Phàm thả ra đi chọn tế tiêu chuẩn có chút phát sầu. Như vậy cao tiêu chuẩn đem người đều dọa chạy, hiện giờ cũng chưa người nào cùng nàng hỏi thăm Tư Thơ Nguyệt việc hôn nhân. Tư Tử Phàm chỉ là cười, ngươi không cần lo lắng này đó, chỉ lo đem Thơ Nguyệt giáo hảo liền thành, người lợi cho trong thiên địa, quan trọng nhất chính là chính mình lập ở, còn lại xem duyên phận đi, tha thiếu không ẩu, không cần thiết vì thành thân tùy tiện gả chồng. Ta lại không phải nuôi không nổi nàng, Tư Tím Quân ở nhà chồng đã tính quá đến tốt. Nhưng gả chồng kinh doanh một gia đình tự nhiên có rất nhiều phiền lòng sự. Mặc kệ gả chính là người nào đều sẽ có phiền não. Nàng cũng hy vọng chất nữ có thể gả cái hảo nam nhi. Phiền não thiếu một ít, vốn dĩ nàng là tưởng khuyên nhủ Tư Tử Phàm, nhiều suy tính con rể nhân phẩm người nhà, đối những mặt khác phóng khoáng một chút. Rốt cuộc nữ tử luôn là phải gả nhân sinh tử, nhưng hôm nay vừa nghe Tư Tử Phàm ý tứ, chỉ cần Tư Thơ Nguyệt cao hứng, hắn dưỡng cả đời đều vui, nếu này đương cha đều không ngại, kia nàng càng không ngại, có cha chống lưng làm đại tiểu thư nhiều tự do tự tại a. Lấy Tư Tử Phàm này địa vị, thực sự cũng không có gì hảo lo lắng, thế gian không như ý việc 8-9 phần 10. Cùng với đánh của con rể tương lai dựa không đáng tin. Không bằng bắt đầu liền tự thái cao một chút, yêu cầu cao một chút, tựa như Tư Tử Phàm nói như vậy. Tha thiếu không ẩu, Tư Tử Phàm đánh mất Tư Tím Quân lo lắng lúc sau. Lại quan tâm một chút nàng sinh hoạt, bằng nàng là Tư Tử Phàm muội muội điểm này. Nàng nhà chồng liền không khả năng bạc đãi nàng, bên ngoài giao tế lui tới cũng không có khả năng sơ sẩy nàng. Hơn nữa nàng bản nhân làm việc rất có một bộ, mấy năm nay sinh hoạt quá rất khá, hiện giờ nàng cùng Tư Tử Phàm một lần nữa đi lại lên. Nhật tử chỉ biết càng tốt, không có gì hảo lo lắng, Tư Tử Phàm còn có đại sự phải làm, ăn qua bữa tối sau khiến cho Tư Thơ Nguyệt tiếp tục ở tại Tư Tím Quân trong nhà. Lần này cho các nàng từng người phái hai gã ám vệ qua đi. Công đạo các nàng tiểu tâm cẩn thận. Hai người tuy không biết Tư Tử Phàm có tính toán gì không, nhưng từ Tư Tử Phàm thái độ chung cũng nhìn ra được đem có đại sự phát sinh. Đều trịnh trọng đồng ý, nói sẽ bảo vệ tốt chính mình, Tư Tử Phàm cũng đồng dạng cho Ngọc Lan hai cái ám vệ. Còn làm Đức An chọn lựa một cái kinh nghiệm phong phú đại trưởng quầy giáo Ngọc Lan lối buôn bán. Ngọc Lan cái này thật vội đi lên. Đi theo Ngọc Lan bên người đại nha hoàn có chút không nghĩ ra. Ngầm hỏi Ngọc Lan, cô nương, vương ra đây là có ý tứ gì nha? Nữ tử như thế nào có thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện xử lý sinh ý? Loại sự tình này không đều là mỗi năm cuối năm từ các quản sự tới trong phủ đưa sổ sách sao? Ngọc Lan cười nói, vì cái gì thế nào cũng phải cùng người khác giống nhau. Ta vẫn luôn không cơ hội báo đáp vương gia, hiện giờ có thể giúp hắn xử lý sinh ý chính là cực hảo sự tình. Ta tổng không thể ở trong phủ yên tâm thoải mái ăn không uống không không phải. Đại nha hoàn chuyển bất quá cong tới, chính là cô nương ngươi không phải vương gia, câm mồm, nói bậy cái gì, đi theo Ngọc Lan bên người tiền ma ma xưa nay nghiêm túc. Nghe thấy đại nha hoàn nói liền quát lớn ra tiếng. Nhíu mày nói, ngươi đi xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Ngọc Lan cũng nhíu hạ mi. Chờ nha hoàn lui ra sau, thấp giọng nói, ma ma, liền ta bên người người cũng như vậy tưởng, trong phủ những người khác nhưng có nghị luận, không ai dám nghị luận loại sự tình này, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, cô nương không cần để ý, chỉ là này nha hoàn dùng không được. Đảo không phải nói nàng có bao nhiêu đại sai lầm, chỉ là đầu óc không nhanh nhạy, nếu lâu dài đi theo cô nương sớm muộn gì sẽ gặp phải phiền toái. Vạn nhất nàng lộ ra một câu nửa câu, Này bên người người cái nhìn thường thường càng có lực sát thương. Người ngoài nghe xong nàng lời này chắc chắn cho rằng cô nương có cái gì ý tưởng, tiền ma ma vẫn luôn dạy dỗ Ngọc Lan, gặp được sự cũng cho nàng tinh tế phân tích. Ngọc Lan gật gật đầu, vậy làm nàng đi nơi khác đi, cũng đừng làm khó dễ nàng. Nàng như vậy tưởng cũng không sai, rốt cuộc từ trước ta cùng vương gia thường xuyên ở chung. Chỉ sợ liền Thơ Nguyệt tiểu thư cũng là như vậy tưởng. Nhưng kỳ thật ta vẫn luôn biết vương gia đối ta không cái kia tâm tư. Vương gia là ta ân nhân, ta chỉ hy vọng có cơ hội có thể hảo hảo báo đáp hắn. Mà không phải cho hắn thêm phiền toái, cô nương nghĩ đến thông thấu. Vương gia viện nhi một cái hầu hạ đều không có, thuyết minh vương gia cực có chủ ý, không phải bất luận kẻ nào có thể tả hữu. Nếu vương gia vô tình, bất luận cái gì đối vương gia để bụng cô nương đều chỉ biết thương tâm xong việc. Còn không bằng bắt lấy trong tay có, hảo hảo quý trọng, vô luận tương lai sẽ là như thế nào. Cô nương bắt lấy đều sẽ là cô nương, chương 316 nhiếp chính vương Ngọc Lan tống cổ cái nha hoàn sự. Ở vương phủ không kích khởi nửa điểm bọt nước, từ đây bên người nàng hầu hạ người đối nàng thái độ đều trong lòng hiểu rõ. Lại có tiền ma ma thường thường gõ một phen, bọn hạ nhân đều thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dụng tâm ban sai, không có nửa điểm dư thừa tâm tư. Nhưng ở Ngọc Lan đối cửa hàng dần dần thượng thủ, bắt đầu có đại động tác khi, trong kinh không ít quyền quý nhân gia liền đều cân nhắc khai. Bọn họ từ trước không nghe nói nhiếp chính vương hậu viện có nữ nhân a. Như thế nào lúc này liền có một nữ tử là lưng dựa nhiếp chính vương này tòa núi lớn làm việc đâu. Bọn họ cũng thấy không này nữ tử, chỉ có nói sinh ý lão bản mới có cơ hội cùng nàng mặt nói. Không ít người đều ở suy đoán nàng là cái gì thân phận. Đương nhiên cái thứ nhất nghĩ đến chính là từ tử phàm người trong phòng. Nhưng cái nào quan viên sẽ làm người trong phòng ra tới tự mình xử lý cửa hàng. Này không hợp với lẽ thường tình huống cấp Ngọc Lan thêm một tầng thần bí khăn che mặt. Hơn nữa phía trước mọi người đều cho rằng tư tử phàm cùng Thái Hậu có điểm cái gì. Mấy năm nay cái thứ nhất xuất hiện ở tư tử phàm bên người nữ nhân liền phá lệ dẫn người chú ý. Liền trong cung tranh đấu không thôi Thái Hậu cùng Hoàng đế đều nghe nói. Thái Hậu đương nhiên biết Ngọc Lan tồn tại. Trước kia Hương Vân cho nàng truyền tin tức thời điểm còn cố ý đề qua. Khi đó nàng đắc ý cực kỳ, một bên phản cảm Ngọc Lan cái này thế thân, một bên đối tự tử phàm này phân si tình cảm thấy mỹ mãn. Nhưng liền như vậy một cái như là bình hoa bài trí ngoạn ý nhi. Như thế nào đột nhiên xử lý khởi cửa hàng tới, vẫn là 10 cái vị trí cực hảo cửa hàng, tự tử phàm đây là có ý tứ gì? Thái Hậu trước tiên đã kêu Hầu Thư cùng Hương Vân liên hệ. Do hỏi Ngọc Lan tình huống, Đức An giả mạo Hương Vân hồi phục nàng, nói Ngọc Lan ở vương phủ là chủ tử, địa vị chỉ ở sau tư tử Phamani lời này nói được ba phải cái nào cũng được. Kêu Thái Hậu ruột gan cồn cào khó chịu, tư tử Phàm đối với cái thế thân chẳng lẽ còn sinh ra cảm tình tới. Ở Hương Vân kia không được đến xác thực đáp án. Thái Hậu liền sáng sớm kêu Mạc Vân đi đại điện ngoại chờ. Bọn quan viên một chút lâm chiều, nàng liền đem tư tử phàm thỉnh đến An Từ Cung. Hiện giờ Thái Hậu đã tín nhiệm Mạc Vân, không hề phái người giám thị nàng. Nàng ra tới mang chính là người một nhà. Tư tử phàm liền không có làm xe liễn, cùng nàng cùng nhau đi. Trên đường hai người kêu cung nhân xa xa mà đi ở phía sau. Bọn họ vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện, Mạc Vân giản yếu nhanh chóng mà nói hạ trong cung tranh đấu tình huống cùng nàng kế tiếp kế hoạch. Sau đó nói, Thái Hậu lần này tìm vương gia là bởi vì Ngọc Lan cô nương. Hiện giờ mọi người đều ở suy đoán Ngọc Lan cô nương thân phận. Thái Hậu liên hệ Hương Vân, có lẽ là sinh ra nguy cơ cảm, lúc này mới vội vã tìm vương gia dò hỏi. Thái Hậu còn cẩn thận hỏi qua thuộc hạ sợ nàng đối Ngọc Lan cô nương bất lợi, phủ nhận Ngọc Lan cô nương cùng vương gia quan hệ, tư tử phàm nghiền ngẫm mà cười cười. Nghiêng đầu xem nàng, nga, ngươi cảm thấy ta cùng Ngọc Lan là cái gì quan hệ? Có cái gì yêu cầu phủ nhận? Mạc Vân sửng sốt hạ, đúng sự thật trả lời. Thuộc hạ cho rằng Ngọc Lan cô nương là vương gia dùng để đương thế thân. Nhưng phía trước phải tới rồi vương gia coi trọng, là vương gia hậu viện trung nữ nhân duy nhất. Nếu như Thái hậu biết được vương gia đối Ngọc Lan cô nương xưa đâu bằng nay. Chỉ sợ vì thiết thân ích lợi sẽ làm hại Ngọc Lan cô nương, vậy ngươi là như thế nào cùng Thái hậu? Nói, thuộc hạ nói Ngọc Lan cô nương tạm trú ở vương phủ. Vương gia chưa từng có nhiều chú ý, chỉ là chiếu cố một vài tư tử phàm gật đầu. Ngươi nói không sai, vốn là như thế, Ngọc Lan cũng không phải là ta hậu viện nữ nhân, Mạc Vân lại sửng sốt hạ. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện, tư tử phàm khẽ cười nói. Ngươi không tin, ta lừa ngươi làm gì? Ta xem Ngọc Lan cùng xem Tím Quân giống nhau. Giống như thân nhân, Mạc Vân cúi đầu hơi nhíu hạ mi. Nàng biết Ngọc Lan dung mạo cùng Thái hậu rất giống. Phía trước xem tư tử phàm buông đối Thái hậu tình ý. Không nghĩ tới đảo mắt liền nghe nói tư tử phàm coi trọng Ngọc Lan tin tức. Cái này làm cho tâm tình của nàng có chút không tốt. Hoài nghi tư tử phàm hay không chỉ là di tình đến Ngọc Lan trên người. Thực tế vẫn là chịu Thái hậu ảnh hưởng. Hơn nữa tương lai nếu tư tử phàm đoạt quyền thượng vị. Hậu cung có một vị cùng Thái hậu giống nhau cung phi. Không biết muốn gặp phải nhiều ít đồn đãi vớ vẩn. Nàng thân là cấp dưới nghĩ vậy chút liền cảm thấy là cái phiền toái. Lại bởi vì Ngọc Lan xác thật là tư tử phàm bên người nữ nhân duy nhất. Làm nàng không thể không tiểu tâm giữ gìn. Ở như đi trên băng mỏng nhật tử. Nàng khó được có điểm bực bội. Nhưng này phân bực bội đang nghe đến tư tử phàm nói khi biến mất. Trong lòng còn sinh ra một tia rất nhỏ vui sướng. Nàng không biết chính mình đây là cái gì phản ứng. Cảm giác có chút kỳ quái. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngọc Lan có phải hay không tư tử phàm người trong phòng quan nàng chuyện gì? Về sau tư tử phàm thượng vị tất nhiên muốn tam cung lục viện. Tràn đầy hậu cung khai chi tán diệp, không phải Ngọc Lan cũng sẽ là Minh Lan, Hương Lan, có cái gì khác nhau? Nàng từ đâu ra biệt nữ tâm tư? Mạc Vân cực nhỏ có như vậy mê mang lộng không rõ tình huống thời điểm. Dứt khoát liền trầm mặc không nói chuyện nữa. Tư tử phàm nhìn xem nàng, không phát hiện nàng có cái gì biểu tình biến hóa, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Liền nói. Ngọc Lan an nguy có người bảo hộ, không cần phải xen vào Thái hậu nghĩ như thế nào. Kỳ thật trong cung này quán loạn tượng đã không có gì cơ hội phiên bàn. Không bằng ngươi trở về, miễn cho bị Thái hậu phát giác cái gì đối với ngươi bất lợi. Hết chương.